Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, đến từ cung chính nho nhỏ trả thù. Thời gian, 10 tháng 4 năm 2012 42. Hoffenheim sân nhà toàn thắng Mönchengladbach. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên may mắn một hồi. Bởi vì dựa vào cuộc tranh tài này thắng lợi, Hoffenheim liền đem vượt qua Mönchengladbach xếp hạng Bundesliga 2 đầu bảng. Tại đây vòng đấu bên trong, may không, một bại bởi Aachen. Còn sân khách 3-1 thanh Augsburg. Freiburg sân nhà 0-1 bại bởi Offenbach. Phích sân khách 0-0 chiến bình Osnabrück. Này mấy chi đội bóng là còn có một tia hy vọng tranh thủ thăng cấp tư cách. Có điều này vòng đấu sau thăng cấp tình thế một hồi liền bắt đầu trong sáng lên. Năm 2007 đến năm 2008 mùa giải Bundesliga 2-32 vòng sau khi thăng hạng Hoffenheim lấy 18 thắng 7 bình 7 phụ, tích 6-11 điểm, xếp hạng giải đấu đầu bảng. Mönchengladbach lấy 16 thắng 12 bình 4 phụ, tích 60 điểm, xếp hạng giải đấu thứ 2. Đón lấy là con tích 57 xếp hạng giải đấu thứ 3. May 55 điểm xếp hạng giải đấu đệ tứ. Freiburg 52 phân xếp hạng giải đấu đệ ngũ. Phích 49 phân xếp hạng giải đấu thứ 6. Aachen tích 48 phân xếp hạng giải đấu thứ 7. Giải đấu 32 vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Còn sót lại 2 vòng đấu. Hoffenheim hầu như đã sớm thăng cấp. Có điều, điều này cũng không an toàn. Bởi vì xếp hạng đệ tứ may 55 điểm. Bọn họ nếu như ở phía sau 2 trận toàn trường cũng có thể uy hiếp đến Hoffenheim thăng cấp. Hiện tại còn có trực tiếp thăng vào Bundesliga, cơ hội đội bóng còn có 5 chi. Bọn họ là Hoffenheim, Mönchengladbach, Gón, Mai cùng Freiburg, này 5 chi đội bóng đều có trực tiếp thăng cấp cơ hội. Đồng thời cũng chỉ có này mấy chi đội bóng có thăng cấp cơ hội. Sau khi coi như mặt sau 2 trận toàn trường cũng không có tham gia thăng cấp phụ ra thi đấu tư cách cơ hội, hiện tại chỉ cần Hoffenheim ở phía sau 2 trận thi đấu bên trong đạt được một hồi thế hòa. Như vậy Hoffenheim liền có thể thăng vào mùa giải sau Bundesliga. Có điều, vào lúc này, Hoffenheim có thể không chỉ là muốn thăng cấp mà thôi. Vào lúc này bọn họ xếp hạng giải đấu đầu bảng. Bọn họ có năng lực cùng cơ hội đi tranh thủ Bundesliga 2 quán quân. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hoffenheim mục tiêu không chỉ là thăng cấp, còn có giải hạng 2 Đức quán quân. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Hoffenheim cổ động viên điên cuồng không ngớt. Bọn họ đội bóng dĩ nhiên ở thua 2 bàn thắng tình huống. Trình diễn tuyệt địa đại phản kích. Lấy 4-2 điểm số chiến thắng giải đấu dê đầu đàn Mönchengladbach. Trình diễn kinh thiên đại nghịch chuyển. Hưng phấn. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hưng phấn. Trận đấu kết thúc sau khi Hoffenheim cổ động viên cũng không hề rời đi Dietmarhof sân bóng. Bọn họ ở trong sân bóng chúc mừng, vỗ tay, hưởng thụ này thắng lợi vui sướng. Cùng với đối với Bundesliga ước mơ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Mönchengladbach cổ động viên ngay đầu tiên hôi lưu lưu rời đi Dietmarhof sân bóng. Bọn họ một khắc cũng không muốn tại đây cái thương tâm đất nhiều ngốc. Nơi này là bọn họ ném mất giải đấu đầu bảng địa phương. Thậm chí có thể là bọn họ ném mất giải đấu quán quân địa phương. Đây chính là bọn họ thương tâm địa. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc cái kia thanh tiếng còi thời điểm. Hoffenheim trên ghế dự bị các cầu thủ đột nhiên vọt vào sân bóng. Điên cuồng ở trong sân bóng chạy vội. Phảng phất bọn họ liền như vậy thăng vào Bundesliga. Liền như vậy bắt được Bundesliga 2 quán quân. Trên khán đài Hoffenheim cổ động viên nhưng là nhìn thấy mùa giải trước Hoffenheim thành công bắt Đức Nam giải đấu quán quân thăng vào Bundesliga 2 sau khi tình cảnh đó. Hoffenheim cổ động viên mắt thấy điên cuồng Hoffenheim cầu thủ. Hốc mắt của bọn họ bên trong bao hàm hạnh phúc nhiệt lệ. Bên sân, vô số phóng viên camera nhắm ngay Hoffenheim các cầu thủ vỗ mạnh. Chỉ cần là trên người mặc màu xanh lam áo đấu người. bọn họ dùng sức nhấn màn chập. Cuộc tranh tài này thuộc về Hoffenheim, thuộc về này chi nông thôn đội bóng. Mönchengladbach, các cầu thủ cúi đầu nhanh chóng lưu tiến vào phòng thay đồ. Bọn họ rất muốn ngay đầu tiên cưỡi câu lạc bộ xe buýt rời đi nơi này. Thế nhưng huấn luyện viên trưởng Josh Luhukay còn muốn tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Bọn họ nhất định phải chờ đợi. Cung chính ở trong sân bóng giơ lên cao hai tay. Hưng phấn vỗ tay. Cảm tạ fan bóng đá. Cảm tạ fan bóng đá chống đỡ. Hoffenheim cổ động viên mắt thấy cung chính động tác. Từng cái càng là điên cuồng đáp lại. Hô to tên cung chính. Bọn họ cũng đều biết. Hoffenheim cuộc tranh tài này mặc dù có thể sáng tạo kỳ tích, cũng là bởi vì cung chính. Cung chính chính là bọn họ anh hùng. Bọn họ điên cuồng la lên anh hùng tên. Tại đây trong lúc nhất thời, toàn bộ Dietmarhof sân bóng liền thuộc về cung chính một người. Làm bản cuộc tranh tài công thần lớn nhất, biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Cung chính là hấp dẫn nhất phóng viên ánh mắt một người. Mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số camera quay về hắn vỗ mạnh. Bản cuộc tranh tài trình diễn hat-trick, đưa ra một lần kiến tạo cung chính là hoàn toàn xứng đáng bổn trang tốt nhất. Ở trao giải thời điểm, các ký giả như ong vỡ tổ mà dâng tới cung chính. Phỏng vấn cung chính, đối với giải hạng 2 Đức truyền thông cung chính không có hảo cảm. Vì lẽ đó, đối với giải hạng 2 Đức truyền thông phỏng vấn, cung chính chỉ là qua loa tính địa trả lời hai vấn đề. Sau đó hắn liền từ chối trả lời vấn đề. Điều này làm cho giải hạng 2 Đức các truyền thông phi thường khó chịu. Mụ nội nó tiểu tử này dĩ nhiên chơi đánh bài. Nhưng là, trong lòng bọn họ rõ ràng. Sở dĩ tạo thành tình huống như vậy. Cung chính bọn hắn có quan hệ rất lớn. Nhưng là, tiểu tử này lòng dạ cũng quá nhỏ đi. Không lâu là nghi vấn một hồi ngươi sao? Tất yếu như thế thù dai sao? Ở nước Đức trên giới bóng đá, ra sao ngôi sao bóng đá bọn họ không có nghi vấn quá? Người ta còn chưa là đến ngoan ngoãn tiếp thu phỏng vấn. Tiểu tử này khỏe, lần này liền không chấp nhận. Thật mẹ kiếp mưu mô. Cung chính xin ngươi nói chuyện ngươi trình diễn hết trích cảm tưởng. Cung chính xin mời ngươi nói một chút ngươi có nghĩ tới hay không đại biểu Trung Quốc tham gia Bắc Kinh Olympic. Cung chính, chấm ngoặc kép, đột nhiên, truyền đến một trận tiếng Trung câu hỏi. Điều này làm cho cung chính cả kinh. Hắn hơi nghiêng đầu liền phát hiện ở giải hạng 2 Đức các ký giả phía sau vẫn còn có một đám Trung Quốc phóng viên. Cung chính có chút kinh dị. Cung chính sinh ra gia đình rất là bảo thủ. Hơn nữa có mãnh liệt yêu Trung Quốc tình cảm. Vì lẽ đó, từ nhỏ cung chính không chỉ có học tập tiếng Đức, tiếng Hà Lan, tiếng Anh chờ ngôn ngữ ở ngoài. Cung chính còn học tập tiếng Trung. Vì lẽ đó hắn có thể nghe hiểu tiếng Trung. Tuy rằng cung chính từ tiểu học tập tiếng Trung, thế nhưng tiếng Trung dùng đến không nhiều. Cũng là ở nhà dùng một lát. Ở bên ngoài có rất ít cơ hội dùng. Đến từ cung chính rời nhà tới nay. Nhưng là rất lâu không có nói Trung văn. Hiện tại nhìn thấy cái đám này Trung Quốc phóng viên, cung chính có loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Kỳ thực cung chính đã sớm biết có một đám Trung Quốc phóng viên luôn luôn ham muốn phỏng vấn hắn. Có điều khoảng thời gian này câu lạc bộ vẫn ở cấm nói. Vì lẽ đó, cung chính không có cơ hội tiếp thu Trung Quốc phóng viên phỏng vấn. Hiện tại nhưng là một cái cơ hội tốt à. Cung chính quay về Trung Quốc phóng viên khẽ mỉm cười. Sau đó dùng thuần khiết tiếng phổ thông nói rằng. Cảm tạ các ngươi không xa vạn dặm từ Trung Quốc chạy tới phỏng vấn ta. Phi thường cảm tạ. Cung chính tiếng phổ thông vừa ra tới. Những này Trung Quốc phóng viên tất cả giật mình. Hắn không nghĩ tới từ nhỏ sinh sống ở nước ngoài cung chính dĩ nhiên nói tới như vậy lưu loát tiêu. Chuẩn tiếng phổ thông. Chuyện này quả thật quá để bọn họ kinh dị. Trung Đại Tuấn bạn học càng là kinh ngạc cực kỳ, bởi vì ở gần nhất thăm viếng bên trong, Trung Đại Tuấn đồng hài đã rõ ràng địa biết rồi cung chính là thân thế. Cung gia nhưng là từ 194, 5 năm sau liền đưa đến, cung chính bây giờ lại có thể nói ra như vậy lưu loát tiêu chuẩn tiếng phổ thông thật là khiến người ta giật mình, mắt thấy Trung Quốc các ký giả cái kia vẻ giật mình. Cung Chính trong lòng cực kỳ thoải mái. Thế nào? Ca Phát sợ các ngươi chứ? Ha ha ha. Cung Chính khá là cười đắc ý cười. Cung Chính vẻ mặt không hề có chút che giấu nào. Hết mức hạ xuống Trung Quốc phóng viên cùng giải hạng hai Đức các ký giả trong mắt. Điều này làm cho bọn họ đều hơi kinh ngạc. Từ nơi này nhìn ra, Cung Chính cái tên này cũng chính là một cái đại tiểu hài mà. Giải hạng hai Đức truyền thông phóng viên càng là kinh ngạc. Này lộ ra người hiền lành giống như nụ cười ra hỏa đúng là cái kia tự đại hung hăng ngông cuồng. Mà tâm nhãn cực nhỏ Cung Chính sao? Con mắt có phải là bỏ ra? Cung Chính tiên sinh cùng Trung Quốc phóng viên tiên sinh. Mời các ngươi dùng tiếng Đức trò chuyện được không? Đột nhiên một vị nước Đức phóng viên đứng dậy nói rằng. Hắn thấy Cung Chính cùng những này Trung Quốc phóng viên nói một chút bọn họ nghe không hiểu. Liền lộ ra như vậy làm người kinh ngạc nụ cười. Mặt sau này tuyệt đối có cái gì cố sự. Chuyện như vậy làm sao chỉ có thể để chút người ngoại lai biết đây. Đây tuyệt đối không được. Nước Đức các ký giả lập tức đưa ra kháng nghị. Nhưng là Cung Chính không thèm liếc mắt nhìn những người này. Trực tiếp tiếp tục cùng Trung Quốc các ký giả dùng tiếng Trung trò chuyện. Đối với bản cuộc tranh tài trình diễn hat-trick ta rất là hưng phấn. Còn có liên quan với Trung Quốc đội Olympic phương diện tin tức ta còn không có suy nghĩ qua. Ta hiện đang suy nghĩ chính là đề thật mặt sau mỗi một trận thi đấu. Ở nước Đức phóng viên đưa ra kháng nghị thời điểm, Trung Quốc phóng viên trên mặt hơi lộ ra chút áy náy vẻ mặt. Dù sao đây là ở người khác trên địa bàn, làm như vậy quả thật có chút không thích hợp. Hơn nữa Cung Chính nhưng là nước Đức công dân, từ nhỏ ở nước Đức lớn lên. Hắn nên cùng nước Đức truyền thông quan hệ rất tốt. Vì lẽ đó, Trung Quốc các ký giả đều có chút cười bồi ý tứ. Chỉ có Trung Đại Tuấn Đồng Hài vô cùng ngạnh lên. Hắn biết rõ Cung Chính cùng những này nước Đức truyền thông quan hệ. Hắn đương nhiên biết Cung Chính sở dĩ dùng tiếng Trung trở lại Trung Quốc phóng viên vấn đề. Một mặt là biểu diễn một hồi tiếng nói của hắn thiên phú. Mặt khác chính là trả thù những này nước Đức phóng viên. Chuyện tiếp theo thực quả nhiên không vượt quá Trung Đại Tuấn bạn học dự liệu. Cung Chính căn bản không thèm liếc mắt nhìn nước Đức phóng viên. Tiếp tục dùng thuần khiết tiếng phổ thông cùng Trung Quốc các ký giả trò chuyện. Điều này làm cho Trung Quốc các ký giả giật nảy cả mình. Nhưng mà nước Đức các ký giả giận mà không dám nói gì. Quá ra sức, Trung Quốc xuất ngoại phỏng vấn phóng viên khi nào từng thấy tình huống như vậy. Dĩ vãng đều là nước ngoài phóng viên nhìn bọn họ ăn quả đắng. Hiện ở tại bọn hắn dĩ nhiên nhìn nước ngoài phóng viên ăn quả đắng. Chuyện này quả thật quá ra sức. Nước Đức phóng viên đương nhiên rõ ràng đây là Cung Chính ở nhằm vào bọn họ. Đây là tiểu tử này đang trả thù. Trần trụi trả thù. Tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo. Quá đề cao bản thân. Tiểu tử này dĩ nhiên như vậy bụng dạ hẹp hòi. Mưu mô. Quả thực. Quá có thể khí. Nước Đức các ký giả nhưng là giận mà không dám nói gì. Ai cũng biết khoảng thời gian này. Tiểu tử này là giải hạng hai Đức hot nhất một nhân vật. Hắn chỉ cần đứng ở chỗ nào bất động. Khắp toàn thân đều là tin tức. Những người này có thể không dám vào lúc này đem Cung Chính cho đắc tội rồi. Nếu không thì hắn trở lại như thế mấy ra. Bọn họ những này nước Đức địa phương phóng viên còn không bằng người ta những này ngoại lai phóng viên đây. Điều này làm cho bọn họ những này nước Đức phóng viên mặt mũi để vào đâu. Mắt thấy Cung Chính bô bô địa ở bên cạnh dùng tiếng Trung cùng những này Trung Quốc phóng viên trò chuyện. Những này nước Đức phóng viên nhưng là ở bên cạnh cười bối. Đồng thời, những này nước Đức phóng viên cũng đang suy tư. Xem phỏng vấn sau khi kết thúc có phải là có thể từ những này Trung Quốc phóng viên trong tay được một ít bọn họ muốn đồ vật. Cung Chính tiên sinh từ này mùa giải tới nay, biểu hiện của ngươi phi thường xuất sắc, cũng chịu đến quảng đại fan bóng đá Trung Quốc ủng hộ và quan tâm. Xin hỏi ngươi có lời gì đối với những này cùng ngươi cách xa Trùng Dương mà đang chăm chú ngươi fan bóng đá Trung Quốc nói sao? Trung Đại Tuấn Đồng Hài nắm lấy một cái trống rỗng lập tức dò hỏi. Hừm, phi thường cảm tạ những này đáng yêu fan bóng đá Trung Quốc đối với sự chú ý của ta. Ta sẽ không cô phụ các ngươi quan tâm. Ta sẽ dùng hành động của ta chứng minh. Các ngươi quan tâm ta là không có sai. Ta sẽ dùng càng nhiều ghi bàn qua lại báo các ngươi. Cảm tạ các ngươi. Cung chính hoàn toàn tự tin hồi đáp. Từ cung chính trả lời. Mọi người liền có thể thấy. Cung chính cái tên này là một cái siêu tự tin gia hỏa. Cũng có thể nói là một cái tự tin đã có chút tự đại. Tự tin đã có chút hung hăng gia hỏa. Trung Đại Tuấn khẽ mỉm cười. Lời này cũng thật là cung chính người như vậy nói ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.